Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2763, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2763, hắn quỳ một chân trên giường bệnh, thân thể cao to tuần mỹ, từ phía sau lấn tới, như ôm cô nho nhỏ trong lòng, Lâm Bất Nhiễm tránh né hơi thở của xã anh không có ra tay sao, anh từng lần khiêu khích và nhục nhã Nhâm Đống đã ép vợ anh ấy, anh chính là hèn hạ như vậy, rõ ràng có thể làm hết tất cả còn giả. Vờ là mình cái gì cũng không có làm. Trương Hàn không hề tức giận, hắn còn tiến tới dùng sức hôn Lâm Bát Nhiễm. Biết tôi thích nhất dáng vẻ nào của em không, chính là dáng vẻ bây giờ. Phải không, Lâm Bát Nhiễm câu môi. Lẽ nào anh không phải yêu nhất gương mặt này của tôi sao, yêu nhất dáng vẻ tôi làm thế thân sao? Trương Hàn cứng đờ, bị Lâm Bát Nhiễm nói đến cứng họng. Đúng vậy, hắn chỉ xem Lâm Bát Nhiễm thành một cái bóng một thế thật, hắn làm sao có thể thích một thế thân chứ? Trương Hàn thay đổi trọng tâm câu chuyện. Đường Phương kia nhìn rất đáng ghét, tôi sẽ thay em giải quyết hai ất. Giải quyết như thế nào? Trương Hàn nhướng mày kiếm. Cái này không cần em quan tâm. Lâm Bát Nhiễm ở trong lòng vì Đường Phương mặc niệm 3 giây đồng hồ. Lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Nhâm Đồng xuất hiện ở cạnh của. Từ góc độ của Nhâm Đống, hiện tại Trương Hàn và Lâm Bát Nhiễm thân mật rúc vào nhau, không biết đang nói thầm cái gì, anh ta đột nhiên xông vào, rất lúng túng. Trương Hàn híp mắt một cái. Nhâm Tông, trước khi vào phải gõ cửa, cái này anh cũng không biết. Nhâm Đồng, hiện tại cô ấy hình như còn là vợ tôi vào phòng bệnh vợ tôi còn cần gõ cửa sao, ngược lại là anh và vợ tôi cô nam quả nữ cùng ở một phòng thích hợp sao? Trương Hàn nhàn nhạt cười nói, bây giờ biết cô ấy là vợ anh rồi đấy à, lúc anh đưa con bồ nhí và thằng con hoang trong bụng rời đi tại sao không nói cô ấy là vợ anh? Nhâm Đồng siết chặt quyền, lúc đó anh ta là quá tức giận, cũng tưởng cảnh sát sẽ lập tức chạy tới cứu Lâm Bất Nhiễm, anh ta nào biết đâu rằng cái này ngược lại thành toàn cho Trương Hàn, cho Liễu Trương Hàn cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Bát Nhiễm nhìn hai người đàn ông Trương Hàn cùng Nhâm Đống này, một phút đồng hồ mà bọn họ đã nói qua nói lại mấy hiệp rồi, thần thương khẩu nhì 5 giờ, khói thuốc súng đã nổi lên bốn phía. Nhìn trước mắt Trương Hàn đang chiếm thượng phong, Trương Hàn người đàn ông này, trời sinh điên cuồng, chưa từng sợ thứ gì. Nhâm Đống, anh có phải có chuyện gì tìm em hay không? Lâm Bát Nhiễm lên tiếng phá vỡ bề tắc, Nhâm Đống gật đầu, đúng vậy, được chúng ta trò chuyện một chút. Nhâm Đống đi đến, lúc này Lâm Bát Nhiễm và Nhâm Đống C đều nhìn về Trương Hàn, bởi vì hắn vẫn ở chỗ này chưa đi. Lâm Bát Nhiễm lên giọng nói, Trương Hàn, anh có thể tránh một chút hay không, chúng tôi cần nói chuyện. Trương Hàn đút tay trong túi quần, không muốn đi, hai người định nói chuyện cái gì tôi không thể nghe à, vậy tôi phải nghe. Lâm Bát Nhiễm hết chỗ nói rồi. Trương Hàn, mời đi ra ngoài cho chúng tôi một chút không gian tự do cùng tư nhân. Cách Trương,